Lực Vương Huyền Vũ, chương 12:12, tiêu diệt yêu thú lại tấn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Tần Minh còn đang ngỡ ngàng trước viên minh châu từ phía sau đại sảnh một người trung niên khoảng 40 tuổi, thân hình mập mạp, mặt đồ sang trọng màu vàng, trên người cũng đeo nhiều trang sức quý giá bước ra chào hỏi tại hạ Trương Phú Quý. Hai vị cường giả, xin mời thưởng thức trà long tĩnh thượng hạng ta bỏ rất nhiều công sức mới có thể mua về được một ít. Trà long tĩnh thượng hạng, không phải loại trà để hoàng đế uống sao, nay ta cũng được thưởng thức loại trà thượng hạng như vậy, đúng là có phúc. Tần Minh và Thiên Sinh xúc động bưng chén trà nhắm mắt thưởng thức. Trương Phú Quý nhìn hai người Tần Minh với ánh mắt nhìn kẻ nghèo hèn. Không biết hai vị cường giả ghé qua Sơn Trang có chuyện gì không? Nhất Sinh và Tần Minh như trở về thế giới thực, Nhất Sinh xấu hổ, không giấu gì Trương đại gia. Hai người chúng tôi đến đây để điều tra tình hình để nắm bắt điểm yếu dễ dàng tiêu diệt yêu thú. Người ta có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trương Phú Quý cười mỉa mai. Thế không biết hai vị muốn biết chuyện gì, Trương Mỗ rất sẵn sàng hỗ trợ. Nhất Sinh hỏi về lai lịch của viên minh châu, Trương Phú Quý cũng thành thật kể rõ chi tiết. Viên minh châu này được một người lên núi hái thuốc phát hiện ở trong hang của Thanh Ngọc Khát Lang. Trương Phú Quý nghe tin nên đã nhiều vị võ giả vào hang để lấy viên ngọc bích, tham gia có tất cả 12 vị võ giả khí động cảnh, 2 vị tụ khí cảnh, nhưng khi đem viên ngọc về được tới Gia Trang thì chỉ còn một vị cường giả tụ khí cảnh và 4 vị khí động cảnh. Thương vong rất nhiều nhưng vì Trương Phú Quý ra giá rất cao nên vì tiền, mọi người bất chấp mạng sống. Nghe tới đây, Tần Minh vẻ mặt cảm thông. Nhớ lại ngày tháng vì tiền mưu sinh mà phải liều cả mạng sống đi vào bí cảnh và lăng mộ các cường giả nhặt đồ phế thải đi bán kiếm tiền mua thức ăn sống qua ngày. Nhất Sinh suy nghĩ và nắm chắc một điều, viên ngọc này đối với Thanh Ngọc Khát Lang rất quan trọng, nếu cứ như thế này thì chưa chắc Gia Trang của Trương Phú Quý được yên ổn. Nghe nói Thanh Ngọc Khát Lang từ từ có thể biết cách di chuyển những hòn đá để phá nhà, và tu vi của yêu thú cũng tăng lên. Nếu như nó tiến hóa đến đả sơn cảnh thì nó có sợ pháp trận này nữa hay không? Nên nhớ, cảnh giới yêu thú khác với cảnh giới của nhân loại, cùng cảnh giới yêu thú sẽ mạnh hơn nhiều so với cường giả. Nhất Sinh nói với Trương Phú Quý là muốn đi lại gần xem viên minh châu và được Trương Phú Quý đồng ý. Ba người lại gần xem xét viên minh châu thì bỗng nhiên một tia ánh sáng xanh từ trong minh châu bay vào người Tần Minh khiến Tần Minh và Nhất Sinh ngạc nhiên. Tất nhiên, Trương Phú Quý không thấy tia sáng đó. Hai người vội vã từ biệt Trương Phú Quý và rời khỏi trấn Thạch Khê, tiến sâu lên núi, đi được nửa đường hai người ngồi nghỉ dưới chân núi Tần Minh ngồi tu luyện vì thấy trong cơ thể có một cỗ lực lượng khác thường. Tu vi của Tần Minh đột ngột tăng lên và thăng cấp lên tụ khí cảnh nhị tam tinh. Nhất Sinh kinh ngạc, đệ lại thăng cấp, lại một lần hai cấp, Nhất Sinh đang hoài nghi nhân sinh, Nhất Sinh thở dài một cái rồi nhập định tu luyện cùng Tần Minh. Qua hai canh giờ sau cuối cùng Tần Minh cũng tỉnh lại, Tần Minh cũng không hiểu vì sao mỗi lần gặp được tia sáng xanh kia lại có chuyển biến động trời như vậy. Cả hai lập tức lên núi tìm Thanh Ngọc Khát Lang để tiêu diệt. Lên giữa ngọn núi hai người thấy một sơn động, cả hai nấp sau vách đá không dám bứt dây động rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời chập tối, hai người phát hiện một con Thanh Ngọc Khát Lang to khoảng 2 mét bò ra và đang tính đi về hướng Thạch Khê Trấn. Nhân lúc yêu thú chưa để ý thì Nhất Sinh lấy ra thanh huyền thiết thương đâm thẳng vào người Thanh Ngọc Khát Lang. Quả nhiên cánh Thanh Ngọc Khát Lang quá cứng, ngay cả huyền thiết thương cũng không làm chảy xước được. Thanh Ngọc Khát Lang quay người lại bay tới dùng thân hình tấn công Thiên Sinh, ngay lúc này Tần Minh cũng tiến lại dùng một quyền xuyên giáp long đấm vào đầu yêu thú. Vì bất ngờ nên Thanh Ngọc Khát Lang hứng chọn một quyền choáng váng đầu óc, chưa kịp tỉnh táo. Thiên Sinh lại bay lên dùng chiêu điện lôi thập tam kích đánh lên người Thanh Ngọc Khát Lang. Vì vừa mới luyện nên Thiên Sinh chỉ có thể đánh được 4 kích nhưng uy lực rất mạnh. Cộng thêm yêu hồn thú tiễm điện giao long phóng ra cây thương cả chục tia điện cắm vào thân Thanh Ngọc Khát Lang làm nổ như bị sét đánh, khói bụi bóc quanh mình yêu thú. Tần Minh không bỏ qua cơ hội dùng thêm 4 quyền xuyên giáp long vào đầu con yêu thú. Cả hai người bay lui về sau thở hổn hển. Khói bụi bay đi cả hai kinh ngạc khi thấy Thanh Ngọc Sát Lang không có chút thương tổn. Nhất Sinh lên kế hoạch, ta thấy nếu như cứ đánh như thế, chúng ta sẽ cạn dần linh khí và chắc chắn sẽ thua. Bây giờ ta cầm chân nó, đệ hãy cố gắng tìm điểm yếu của nó rồi tính tiếp. Vừa dứt lời, Thanh Ngọc Sát Lang dùng thân hình bay thẳng vào hai người Tần Minh. Tần Minh nhảy lui về sau hai tay tạo thành tư thế thủ và quan sát. Thiên Sinh sử dụng tuyệt chiêu của Thiểm Điện Giao Long là Thiểm Điện Tụ Lôi, đánh một kích vào đầu Thanh Ngọc Sát Lang tạo ra một vụ nổ kinh hoàng khiến Thiên Sinh bay về phía sau và bị thương, một ngụm máu miệng phun ra. Tưởng chừng với chiêu cực mạnh này Thanh Ngọc Sát Lang có thể bị thương, nhưng không những không bị thương nó còn càng hung hãn lao tới tấn công Thiên Sinh. Tần Minh vội vàng bay tới dùng cả hai đấm chặn đỡ đầu Thanh Ngọc Sát Lang. Với đòn đó Tần Minh cùng Thanh Ngọc Sát Lang bay về phía sau. Tần Minh cũng bị thương và phun ra ngụm máu tươi. Nhất Sinh vội vã uống một viên phục khí đan và bay lên tiếp tục hiến đấu với Thanh Ngọc Sát Lang. Tần Minh cũng vội uống đan dược và suy nghĩ. Nếu như không được thì sẽ sử dụng giới vực trọng lực, không thể để đại sư huynh xảy ra nguy hiểm. Tần Minh tính tung chiêu thì trong đầu lại vang lên tiếng của Bảo Bảo. Tần Minh ca ca, điểm yếu con bọ hôm nay là ở dưới lớp cánh và bụng. Tần Minh nghe thấy liền gọi Thiên Sinh dụ nó bay lên, nhưng Thiên Sinh cũng chưa biết phi kiếm đành lui về phía Tần Minh để tính kế hoạch. Tần Minh nãy ra một ý bèn nhảy lên hai tay kiềm chặt lấy đầu bọ hung. Trong chớp nhoáng sử dụng giới vực trọng lực nhẹ gấp 4 lần để làm giảm trọng lượng Thanh Ngọc Sát Lang, và trong tích tắc sử dụng tất cả sức lực quăng yêu thú lên trên không vừa hét lên. Đại sư huynh, đâm vào bụng nó. Thiên Sinh nghe thấy liền phóng lên cao sử dụng tất cả linh khí tung chiêu Thiểm Điện Tụ Lôi vào Huyền Thiết Thương và phóng mạnh Huyền Thiết Thương vào Thanh Ngọc Sát Lang. Huyền Thiết Thương như một luồng sét cực mạnh bay thẳng vào bụng Thanh Ngọc Sát Lang và tạo một tiếng nổ vang trời. Sau một đòn đó, Thiên Sinh đã hết sức lực và ngã xuống đất, Tần Minh cũng té xuống đất ngồi một chỗ, cả hai mắt nhìn hướng Thanh Ngọc Sát Lang. Một cục do vụ nổ rớt xuống đất từ từ tan dần đi. Thiên Sinh và Tần Minh mừng rỡ khi thấy Huyền Thiết Thương đang cắm sâu vào bụng Thanh Ngọc Sát Lang. Cách chương.